Học trưởng, em đói bụng. Chương 5, học trưởng tên là Đường Đường. Góc truyện audio.com. Khung cảnh hôn lễ trang trí rất xa hoa, những người đến tham gia cũng đa phần có nhiều tiền. Chu Dệ chính là một người trung niên mập mạp, cô dâu chính là một cô gái có khuôn mặt như hoa, đại khái khoảng chừng 20 tuổi. Tiêu Dự Tín nhìn cô dâu chú rể từng bước đi trên thảm đỏ đi qua cổng hoa, lăng lăng đứng đó, trên tay còn cầm thức ăn gì đó, thế nhưng tâm tình cực kém. Khung cảnh sang trọng nháy mắt mất đi sự tráng lễ. Trong tâm cậu thắc mắc cô dâu là vì tình yêu nên gả cho chú rể phải không? Đàm Đường đứng trên sân khấu, cầm micro, vô luận là tướng mạo hay thanh âm, cũng làm cho nhiều cô gái phía dưới hâm mộ. Tiêu Dự Tín nhìn học trưởng của mình, rất nhanh vứt chuyện cô dâu chú rể ra phía sau, ánh mắt chuyên chú nhìn học trưởng. Thanh âm của học trưởng như là một giai điệu trên bãi biển cuối hạ đầu thu. Tiêu Dự Tín ở giới võng phối nghe qua không ít các thanh âm dễ nghe, nhưng chỉ có thanh âm của học trưởng là khiến cậu si mê, khiến cậu say đắm. Chờ đến khi cô dâu chú rể mời rượu, Đàm Đường xuống sân khấu, đi chọn một ít thức ăn. Tiêu Dự Tín nhìn anh, trên mặt có chút xấu hổ. Học trưởng thật lợi hại. Đàm Đường mỉm cười, đưa thức ăn trên tay cho cậu. Có thịt bò nướng than em thích nhất này. Học trưởng không ăn à, anh không đói. Bình thường người chủ trì hôn lễ sẽ không ăn gì. Em chờ thêm chút nữa, hôm nay hôn lễ hẳn là sẽ kết thúc trước 7 giờ. Dạ, Đàm Đường trở lại phía sau sân khấu. Tiêu Dự Tín ôm thức ăn đi ra góc khuất ăn. Đợi đến lúc 7 giờ, cô dâu chú rể lên xe hoa rời đi, mọi người cũng tự giải tán. Đàm Đường cởi áo khoác tây trang màu trắng ra cùng đồng nghiệp trong công ty tạm biệt rồi dẫn Tiêu Dự Tín đi. Ngồi trên xe, đèn neon chiếu vào tỏa ra đủ màu sắc. Tiêu Dự Tín liền nghĩ đến cô dâu chú rể hôm nay, nghiêng đầu hỏi Đàm Đường đang lái xe. Học trưởng, anh nói xem, hôm nay cô dâu chú rể là vì tình yêu thực sự mà kết hôn phải không? Tại sao hỏi vậy, chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Đàm Đường nhìn về phía trước đáp lời, cũng không rõ ràng là vì tình yêu hay không, chuyện này chỉ có đương sự biết. Thế nhưng, trên đời này, hôn nhân đại khái cũng một phần là vì tình yêu, một phần kia không phải. Vô luận là cổ đại hay hiện đại, có người kết hôn vì tình yêu, nhưng những người vì tiền tài hay đơn thuần là nối dõi tông đường mà kết hôn cũng không ít. Những người khác nhau sẽ chọn những cách sống khác nhau, chỉ cần bọn họ cảm thấy đúng, người khác không thể nào can thiệp, cũng chỉ có thể đứng bên ngoài ước ao hoặc tiếc hận. Tiêu Dự Tín nghe Đàm Đường nói, trong lòng phát sáng. Anh nói rất có lý, sống như thế nào là do chính mình chọn lựa, người khác không có quyền can thiệp. Học trưởng, bây giờ chúng ta đi về sao? Trước khoan về, nghiêng đầu hỏi, em đói không? Không đói, hôm nay ăn đủ thứ món, bây giờ còn chưa tiêu hóa xong. Anh đói, à, gần đây có một quán mì thịt bò cũng khá ngon, em muốn ghé nó không? Đàm Đường nhìn về trước xong nghiêng đầu hỏi cậu, còn không tự mình mua nguyên liệu nấu ăn về nhà nấu. Vẫn là đi quán đi, nếu như cậu hôm nay phải chủ trì hôn lễ, sau khi trở về nhất định sẽ không nấu, ban ngày đứng lâu như vậy, về đến nhà sẽ mệt chết đi. Hôm đó tuyệt đối là thật khéo. Tiêu Dự Tín cho rằng Đàm Đường sớm nhất cũng 11 giờ hơn mới về, vậy nên mang máy vi tính mở lên tu kịch truyền thanh hiện đại đã ngâm dấm mấy tháng nay. Thế nhưng, Đàm Đường mới hơn 9 giờ đã về. Góc truyện audio.com, mở cửa ra, nghe có tiếng truyền ra từ phòng Tiêu Dự Tín, cảm thấy kỳ quái liền đến gần, nghe thấy cậu la. Người đâu cứu mạng, à anh, cứu em. Đàm Đường nghe thấy không ổn, lập tức đập cửa mạnh. Dự Tín, Dự Tín, mấy giây sau, cửa mở thấy Tiêu Dự Tín bình yên vô sự đứng ở đó, sắc mặt xấu hổ. Học trưởng, Đàm Đường vẻ mặt sốt ruột, hai tay nắm lấy bả vai cậu. Có chuyện gì vậy, em? Tiêu Dự Tín lỗ tai đỏ lên, ngẩng đầu nhìn học trưởng lo lắng cho cậu. Em không sao, em vừa, Tiêu Dự Tín cũng biết lần này không gạt được, kết quả là không thể làm gì khác hơn là nói hết cho Đàm Đường. Trước tiên giải thích cái gì gọi là võng phối, sau đó nói luôn chuyện 2 năm trước trời xui đất khiến gia nhập giới này. Nói xong câu cuối cậu thấp giọng nói. Ban nãy em vừa thu âm một người bị chết chìm kêu cứu cho nên anh mới nghe thấy như thế. Đàm Đường cười cười, sao không nói sớm cho anh biết, không biết nói thế nào. Có gì ngại à? Tiêu Dự Tín dạ một tiếng, bởi vì em phối chính là kịch truyền thanh đam mỹ. Dù sao cũng bị phát hiện lại ở cùng một nhà, Tiêu Dự Tín liền đem hết mọi chuyện nói ra. Đàm Đường ngẩn người. Tiêu Dự Tín nhìn biểu tình trên mặt anh yếu ớt hỏi. Anh không biết đam mỹ là gì đúng không? Đàm Đường khẽ cười, biết chút chút, cô em họ anh cũng rất thích thứ này. Nguyên lai học trưởng có cô em họ, kỳ thực trong giới này mọi người cũng rất đáng yêu. Có thể thấy, học trưởng nhìn cậu có chút dụng ý không rõ. Không sao, em có thể cho anh nghe thử mấy tác phẩm em phối được không? Hà, Tiêu Dự Tín có chút kinh ngạc. chỉ là có chút vấn đề. Cậu phối kịch có hát để học trưởng cậu sùng bái nghe được có chút không tốt. Sao, phiền phức sao? Tiêu Dữ Tín lắc đầu. Không phải, chỉ là sợ học trưởng nghe xong sẽ phản cảm. Chưa nghe làm sao biết được, nhất định phải nghe sao? Đàm Đường gật đầu, Tiêu Dữ Tín mở một kịch đam mỹ vườn trường ít hát trên điện thoại di động đưa cho Đàm Đường. Anh nghe đi, nếu như cảm thấy không được thì tắt nó là được. Đưa điện thoại cho Đàm Đường, Tiêu Dữ Tín tựa như con thỏ âm thầm trở về phòng, nằm trên giường mặt đỏ tim đập, trong lòng có các loại chờ mong. Một tiếng sau, cửa phòng vang lên, Tiêu Dữ Tín tim đập mạnh, mở cửa ra. Đàm Đường tay cầm điện thoại đưa qua, nghe xong rồi, Tiêu Dữ Tín cầm lấy điện thoại, muốn nghe cảm giác của anh sau khi nghe xong không? Còn có cảm giác nghe xong, Tiêu Dữ Tín tay run lên, điện thoại suýt chút nữa rơi xuống đất. Học trưởng nói đi, thanh âm và cảm xúc đều rất tốt, nhân vật được đắp nặn rất sống động, chỉ là có một số người đôi chỗ giọng điệu không đúng lắm, cái cần vênh váo không vênh váo, không cần vênh váo trái lại vênh váo. Có thể nghe thấy rõ như vậy, quả nhiên là người điều khiển chương trình. Tiêu Dữ Tín ngẩn người, nhất nhất gật đầu. Dạ, nói tóm lại, phối tốt tiếp tục cố gắng. Thật cảm ơn học trưởng. Sau này nếu có tác phẩm mới có thể cho anh nghe, anh rất thích. Tiêu Dữ Tín vẫn cho là thanh tuyến của Đàm Đường rất thích hợp trong võng phối, kết quả là thừa dịp này, lớn mật hỏi. Thanh âm của học trưởng rất êm tai, nếu tham gia võng phối nhất định sẽ rất nhanh trở thành đại thần. Đàm Đường bật cười, phải không? Tiêu Dữ Tín nghiêm túc gật đầu. Em cam đoan, vì vậy, Đàm Đường không nghĩ nhiều đã nói thử một lần xem sao. gocchuyenaudio.com Tiêu Dữ Tín là một đại thần nho nhỏ, ở xã Đoàn tiếng nói cũng không nhỏ, cùng xã trưởng nói vài câu có người mới muốn tham gia, sau đó gửi cho xã trưởng một đoạn ghi âm nhỏ, nữ xã trưởng lập tức hai mắt biến thành trái tim. Xã trưởng tiết tháo là thần mã, chảy rãi, ngốc mụ thính vũ tình không cần khinh thường mà mau đẩy người mới vào trong lòng tôi đi. CV khán phong thính vũ, chảy mồ hôi, tiết tháo quân, chú ý tiết tháo. Xã trưởng tiết tháo là thần mã, loại tiết tháo này tôi luôn luôn vứt đi không quan tâm. CV khán phong tính vũ, xã trưởng tiết tháo là thần mã, ngốc mụ thính phong, rốt cuộc người mới đi nào đến, nhân ra thật chờ mong. Ngoái mông, CV khán phong tính vũ thấy bộ dạng này của cô tôi đang suy nghĩ xem có nên hay không kéo y xuống vũng bùn. Xã trưởng tiết tháo là thần mã, đây không phải vũng bùn, đây là bẫy tình. O, GT, LT, O, CV khán phong tính vũ tôi hiện tại đi nói với y, xem y có on hay không, đợi lát nữa kéo y vào xã đoàn. Xã trưởng tiết tháo là thần mã, mắt sáng, nhanh lên, Tiêu Dữ Tín đi ra khỏi phòng, gõ cửa Đàm Đường. Cửa phòng mở ra, máy vi tính của Đàm Đường cũng đang mở. Học trưởng, anh mau lên kêu kêu, em sẽ kéo anh vào xã đoàn. Được, Đàm Đường sau khi vào xã đoàn, một đám cô nương ùa ra. Chàng trí ái khiêu vũ mực quân, người mới cầu ảnh, cầu số đo ba vòng, cầu tuổi tác, cầu các loại, hậu kỳ lá lạc thành nê, người mới o, GT. LT, o trong xã đoàn đã lâu không có người mới. Khóc, phó xã trưởng ái phong, bình tĩnh, người mới trước tiên sửa tên. Cách thức chức vị, nickname, Tiêu Dữ Tín còn muốn giúp anh đặt một cái nickname, suy nghĩ một chút, PM Đàm Đường. Khán phong tính vũ, học trưởng, anh nghĩ cái tên Đường Đường thế nào? Nhìn lá rụng biết mùa thu đến, cũng được. Cách chương.